Thuật sư sổ tay, chương 237, thời gian đại lục văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này tựa hồ không chỉ là hung sói long xào huyệt đem xào huyệt phá chỗ ba thước, đem dư thừa tài nguyên đều chuyển hóa làm tinh hoa về sau, bảo vệ môi trường thanh lý. Đại sư Ashley đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Sonia, ngươi muốn nói cái gì? Thực ta tối hôm qua liền đối tài nguyên điểm bên trong chế tạo máy móc ôm lấy nghi vấn, những này cổ lão đồ chơi kỳ dị cấu tạo mặc dù có thể bức tử bất kỳ một cái nào lý công thuật sư, nhưng làm sao cũng không thể nào là tri thức sinh vật chế tạo ra. Ashley sát bên xe thể thao đầu xe, không chút nào sợ dưới mông cơ quan sẽ bắn ra lưỡi dao hôn môi nó hai chân. Cho dù là nhất tinh xảo tri thức sinh vật, bọn chúng móng vuốt độ nhạy cũng không sánh nổi thực nhân ma dùng đến móc lỗ mũi ngón út. Luôn không khả năng bọn chúng bí mật thực có thể sử dụng móng vuốt đánh đàn tấu nhạc viết chữ viết hoa, nhưng chúng ta vừa xuất hiện bọn chúng liền đem công cụ giấu đi, liền vì không để cho chúng ta phát hiện bọn chúng có được văn minh. Dia cũng bắt đầu khuếch tán tư duy, nói đến tại nhóm chúng ta thuật sư không có tới thời điểm tri thức nhóm sinh vật sẽ đang làm gì đó. Bên trong lại không có cái gì giải trí công trình, bọn chúng cũng không cần đi săn, như vậy bọn chúng duy nhất có thể làm sự tình cũng chỉ có. Ta hiểu, là chơi trốn tìm, Ashley nói ra, thực cũng có thể là dao. Uy, Sonia đưa tay bổ một cái Ashley bả vai, mà nữ không có nhiều cùng người khác kết giao kinh nghiệm, ngươi đừng ở trước mặt nàng tùy ý nói vớ vẩn tiết mục ngắn a, khó nói theo ngươi liền có thể tùy ý nói sao. Mà lại ta nói là, giao lưu, là ngươi tư tưởng bẩn thỉu mới đem ta cũng muốn đến tư tưởng bẩn thỉu. Cái gì là hoàng tiết mục ngắn, Dia một mặt hiếu kỳ. Quảng cáo, Ashley hỏi, Bạch Hoàng hậu hắc chấp sự nàng nhóm không biết sao? Không biết a, nhóm chúng ta chỉ là tính cách khác biệt nhưng tri thức là cùng hưởng. Ta không biết sự tình, nàng nhóm cũng sẽ không biết. Mà nữ vị nâng kính mắt, không qua Bạch Hoàng hậu nói nàng ước chừng đoán được là cái gì, chờ trở lại hiện thực liền cùng ta giải thích. Ta có thể lấy một thí dụ như nói kiếm cơ ngừng, không cần thiết sóng tốn thời gian thuật linh a, kiếm cơ ngươi tài chính tình huống hẳn là không dư giả đến loại trình độ này a. Sonia lạnh hừ một tiếng, dừng lại ngay tại phát động. Mài kiếm một ngày, nói ra, xem người ý là tài nguyên điểm những cái kia sản xuất máy móc, hung sói long xào huyệt những cái kia tường đổ, đều là nó văn minh kiệt tác. Cũng chỉ có lời giải thích này, Ashley nói ra, khó nói trước kia thuật sư từng tại thời gian đại lục thành lập qua văn minh. Không qua dựa theo những cái kia sản xuất máy móc chiều tượng thẩm mỹ, có lẽ thực nhân ma mới là thuật sư huyết mạch thuần huyết chính thống, nhóm chúng ta đều là trộm cướp thuật lực bùn loại. Cái suy đoán này tựa hồ có nhất định sức thuyết phục thế mà Sonia vẫn là lắc đầu. Nhưng thời gian đại lục thời gian sẽ theo lưu kim hà di chuyển mà di chuyển, thí dụ như nơi này đại khái qua sau 2 giờ liền lại biến thành vạn vật khô héo tĩnh vực, chỉ có tri thức sinh vật mới có thể tiếp tục sinh tồn, nhóm chúng ta thuật sư đều sẽ bị thời gian ngưng kết thành lịch sử, làm sao có thể có người có thể ở chỗ này thành lập văn minh? Có khả năng hay không là tri thức sinh vật cũng có thể trở thành thuật sư? Dia nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại truyện cổ tích vẽ bản thế giới mới, bên trong nhìn qua, bị tinh linh thuật sư xem như sinh vật cấp thấp nhân loại tộc quần bên trong bỗng nhiên sinh ra một vị thuật sư tại là nhân loại thuật sư khởi xướng phản công, hủy diệt tinh linh quốc độ thành lập mới văn minh. Có lẽ trước kia là tri thức sinh vật chủ thể thế giới, nó chủng tộc thuật sư quật khởi sau hủy diệt tri thức sinh vật văn minh. Loại này cố sự thật có thể bị sắp xếp truyện cổ tích vẽ bản sao? Sonia nhịn không được nói ra. Ta cảm thấy có thể là trước kia thuật sư phát minh một loại có thể tại tĩnh vực sinh tồn kỳ tích, cho nên tại thời gian đại lục ở bên trên thành lập thuật sư đế quốc. Các nàng xem hướng Ashley, xem người cảm thấy đây. Ma nữ suy đoán tràn ngập sức tưởng tượng, kiếm cơ ý nghĩ phi thường ổn trọng, đều có chỗ thích hợp. Ashley bưng cái cằm nói ra, bất quá ta cảm giác được các ngươi cách cục nhỏ, dù sao đều là đoán, vì cái gì không theo toàn bộ thế giới bắt đầu suy đoán. Ashley ngẩng đầu nhìn về phía ngực dòng kim vũ che đậy bầu trời, siêu nhìn phương xa bạch nghiêu cự túc. Có lẽ trước kia căn bản không có cần trục truyền chi châu, cũng không có lưu kim hà, thời gian đại lục liền là một cái bình thường thích hợp cư ngụ đại lục, cho nên nơi này đã từng tồn tại qua một cái đỉnh đựng văn minh. Sonia vô ý thức liền muốn phản bác, Ashley phất phất tay. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, có lẽ 1000 năm trước, 2000 năm trước, 1000 năm trước cần trục truyền chi châu liền tồn tại. Nhưng 3000 năm trước, 10000 năm trước đây, tại đầy đủ dài dằng dặc thời gian dưới, tất cả biến đổi lớn đều sẽ hóa thành tập mãi thành thói quen tự nhiên chân lý. có lẽ tương lai một ngày nào đó, cần trục truyền chi châu mệt mỏi, không đi, thời gian đại lục hoạt động khu vực vĩnh viễn cố hóa, sau này thuật sư cũng sẽ không tin tưởng trước kia thuật sư lại để cho đuổi theo Bạch Ngưu di động. Tóc đỏ kiếm cơ không thể không thừa nhận có loại khả năng này. Nhưng chúng ta thảo luận cái này không cách nào chứng thực phỏng đoán có cái gì ý nghĩa thực sự sao? Làm việc xong nói chuyện phiếm một cái nha, mà lại ngươi không cảm thấy cái này rất lãng mạn sao? Nhóm chúng ta cùng một chỗ giải khai hư cảnh khăn che mặt bí ẩn, thăm dò đi qua lịch sử tựa như là mạo hiểm trong chuyện xưa nhân vật chính nhóm. Ashley nhìn xem Sonia, mà lại ngươi ban ngày còn cao cường hơn độ huấn luyện, ban đêm lại muốn cùng chúng ta thăm dò hư cảnh, ta sợ ngươi không kềm được tranh thủ lúc rảnh rỗi giúp ngươi thư giãn một tí. Ta nào có yếu ớt như vậy, mới vừa rồi là ai phát động mài kiếm kỳ tích chuẩn bị đối đồng bạn động thủ. Lúc này thời điểm Ashley chú ý tới ma nữ một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ hỏi. Ngươi có đầu mối gì sao? Không, ta vừa mới nhớ tới chuyện cổ tích bên trong mạo hiểm tiểu đội cơ bản phối trí là hai nam một nữ, ba người ái mộ quan hệ có thật nhiều loại hình, nhưng kết cục căn bản là nam hai hy sinh, nam vừa cùng nữ thoáng qua một cái trên cuộc sống hạnh phúc. Dia nói ra, bất quá chúng ta là hai nữ một nam, có chút không khớp đây. Ngươi nhìn chuyện cổ tích có phải hay không chủng loại quá mức phong phú? Ashley tiếp tục nói, mặt khác chính là, nếu quả thật tồn tại qua văn minh, cái kia trừ tài nguyên điểm bên ngoài, thời gian trong đại lục hẳn là còn có cựu văn minh lưu lại di tích A quảng cáo. Di tích kiếm cơ cùng ma nữ con mắt đồng thời sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là tại chuyện cổ tích còn là ảo tưởng ảnh kịch bên trong, may mắn tìm tới tiền bối thuật sư di sản. Cổ lão tổ chức di tích từ đó đạp vào thuật sư con đường trở thành nhân vật truyền kỳ, quả thực là vạn thế không suy kinh điển nội dung cốt truyện thông thường, dù sao bạch chơi cùng lấy không là mỗi người đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Mặc dù nói thuật sư văn minh tổng thể là xoắn ốc thức lên cao, thời đại mới thuật sư liền là lại so với thời đại trước thuật sư mạnh, nhưng thuật sư tài nguyên lại là cầu kim thông dụng, một vạn năm trước thuật linh cùng vàng bạc thả đến bây giờ y nguyên có thể sử dụng, thậm chí cổ lão lưu phái cũng có thể đâm chồi lần nữa quật khởi, chân chính quá hạn chỉ có tư tưởng. Mà lại bởi vì hư cảnh bên trong bản thân tựu tồn tại. Thuật sư truyền thừa, đừng nói thời gian đại lục coi như nói tri thức chi dưới đáy biển bên trong có thuật sư di tích đoán chừng cũng không có mấy người sẽ kinh ngạc. Ashley nhìn về phía Sonia, Sonia lắc đầu, ta không có tra được tài liệu tương quan, ta ngày mai có thể hỏi một chút giáo sư, nhưng ngươi không cần ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Vì cái gì, ngươi rốt cục bởi vì làm việc quá phách lối mà lọt vào giáo sư ghen ghét. Sonia nguýt hắn một cái. Ngươi, ngược lại là đoán đúng một nửa, nhưng ta cũng không có làm việc phách lối. Chủ yếu là ta phải giấu giếm mình bước vào thời gian đại lục chỉ có thể lấy. Chuẩn bị bài, danh nghĩa hỏi thăm giáo sư, mà lại ta cảm thấy khả năng liền giáo sư cũng không biết bao nhiêu thời gian đại lục bí ẩn. Cách chương.